Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Lại Duy Độc Sợ Ngươi. Ngươi hiện tại mới nói, có tác dụng gì? Lâm Vân Tịch đáy lòng cười lạnh, nếu là không thể cứu. Ngay từ đầu hắn nên ngăn cản nàng, hiện tại nói, có dám dùng, hiện tại không cứu cũng được cứu trợ, Lâm Vân Tịch đáy lòng hơi hơi thở dài. Ai làm nàng ngã xuống chính mình trước mặt đâu? Phách, ngươi mắt nhìn không tới. Ta tìm không thấy tinh chuẩn huyệt vị. Đối huyệt vị, ta không phải rất quen thuộc, cái này không cần ngươi lo lắng. Ta đối huyệt vị quen thuộc trình độ, chính là nhắm mắt cũng có thể tìm được, Lâm Vân Tịch nói. Từ trong không gian lấy ra hộp cấm, lại lấy ra một cái giải bách độc đan dược. Đây là lần trước luyện chế đan dược. Hiện tại nhưng thật ra có tác dụng, này đan dược đựng tuyết linh chi thành phần. Giải độc hiệu quả đặc biệt hảo, Diệp, ngươi đem này viên đan dược cho hắn ăn vào, Lâm Vân Tịch đem đan dược đưa cho Long Diệp Thiên, Long. Diệp Thiên tiếp nhận đan dược, có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua trên giường Đoan Mộc Cần. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có cấp nam nhân uy quá đồ vật, Diệp. Ngươi mau một chút, lấy nàng đối hắn hiểu biết. Biết hắn ở dối rắm cái gì, nhưng cứu người thời điểm. Nhân mệnh quan thiên, hắn dối rắm cái gì kính. Long Diệp Thiên sắc mặt không tốt nhìn nàng một cái. Dùng sức nghiết bắt đầu Mộc Cẩn miệng, thô lỗ đem đan dược để vào Đoan Mộc Cẩn trong miệng, Diệp. Người đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch biết chờ một lát nàng phải làm sự. Cái này keo kiệt nam nhân chỉ sợ không tiếp thu được, vì cái gì? Mỗ nam nhìn mỗ nữ vẻ mặt không vui, không biết nơi nào đắc tội nàng. Uy viên đan dược thời gian như thế nào liền đem nàng cấp đắc tội, ta thi châm thời điểm. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, Lâm Vân Tịch tìm một cái trực tiếp nhất lấy cớ, nàng kế. Tiếp muốn cởi này thiếu chủ quần áo, mỗ nam thấy, còn không được tức chết, phẫn nộ dưới Long Diệp Thiên. Chính là cái gì sự tình đều làm được lấy cớ. Nàng thi châm thời điểm, hắn ở bên cạnh xem qua, đi ra ngoài, một nén hương thời gian về sau lại tiến vào, Lâm Vân Tịch thái độ thực kiên quyết, nha đầu thúi. Chờ một lát ta ở thu thập ngươi, Long Diệp Thiên nghiến răng nghiến lợi, nghẹn một bụng khí đi ra ngoài, nghe được tiếng đóng cửa. Lâm Vân Tịch khóe miệng khẽ nhếch, ai thu thập ai còn không nhất định. Keo kiệt kẹo kiết nam nhân, phách. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, phu quân của ngươi không sợ trời không sợ đất, lại duy độc sợ ngươi, ta là hắn thê tử, Lâm Vân Tịch nói ra một cái không tranh sự thật tới. Ở nàng nơi này, Diệp rất ít đại nam tử chủ nghĩa, bất quá gần nhất mấy ngày, này nam nhân cũng sẽ có chút tiểu cảm xúc, phách. Hắn đúng là huyết khí phương cương, ngươi lại là hắn âu yếm nữ nhân. Tự nhiên là một đêm đều không rời đi ngươi. Các ngươi nam nhân đều một cái tính tình. Không phải sao? Phách, loại chuyện này, cùng âu yếm nữ nhân ở bên nhau. Cảm giác chính là rất mỹ diệu. Phách trong thanh âm mang theo một mặt tà mị, câm miệng. Đem ngươi những cái đó dơ bẩn ý tưởng. Toàn bộ xóa, đừng dùng để ghê tởm ta. Ta hiện tại muốn thi châm. Đừng quấy rầy ta, Lâm Vân Tịch lạnh giọng cảnh cáo. Con người đông lạnh, nàng sờ soạng đem nam tử quần áo cởi bỏ. Mị hoặc động lòng người dung nhan thượng, thần sắc dị thường nghiêm túc, nàng cầm lấy một bên kim châm. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng chạm đến ở Đoan Mộc Cần giữa mày huyệt thượng. Giữa mày huyệt, ở vào mi tâm một tấc ở giữa. Nàng tinh chuẩn ngầm châm, kế tiếp, là lục cung huyệt, túi hơi huyệt, thi châm phương hướng một đường hướng lên trên đi. Cuối cùng mới là ủy trung huyệt thi song châm, Lâm Vân Tịch đem nam tử tiện nghi chiếm cái đủ, không có biện pháp, mắt mù, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy, Lâm Vân Tịch lại lấy ra một cái đan dược. Đặt ở cánh mũi chỗ nghe nghe, tự nhủ nói, người này vận khí cũng khá tốt, gặp ta, độc công tâm mạch, người sống không quá đêm nay, đó chính là nói, có người không nghĩ làm ngươi tham gia ngày mai tỉ thí. Đây là cuối cùng một cái giải tím triền đằng độc, một viên đi xuống, bảo ngươi thuốc đến bệnh trừ. Đáng tiếc, cứu ngươi, ta chính mình lại gây họa thượng thân. Hy vọng, ta ta không có bạch cứu ngươi, Lâm Vân Tịch lầm bầm lầu bầu nói. Nàng nhìn không tới, cũng không có phát hiện trên giường Đoan Mộc Cẩn đã tỉnh, Đoan Mộc Cẩn nghe được thanh âm. Bỗng nhiên mở mắt ra mắt, nhìn đến một cái đẹp như thiên tiên nữ tử, nháy mắt sợ ngây người. Liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, ở nghe được nàng lầm bầm lầu bầu thanh âm khi. Hắn lại hơi hơi nghi hoặc, hắn sợ quấy nhiễu đến nàng, liền ngừng lại rồi hô hấp. Lâm Vân Tịch một tay cầm đan dược, một tay hướng Đoan Mộc Cẩn miệng sờ soạng, nhất cử nhất động, ám hương tập người. Đoan Mộc Cẩn nhìn nàng động tác, đồng tử thật sâu mà co rụt lại, nàng nhìn không thấy, mềm mại xúc cảm, nháy mắt niết khai hắn miệng, mang theo một cổ nhàn nhạt thanh hương. Nàng đem một viên đan dược nhét vào hắn trong miệng, nữ tử động tác có chút thô lỗ. Ở đan dược để vào hắn trong miệng lúc sau, nhanh chóng mà khép lại hắn miệng, không kịp thu hồi đi đầu lưỡi, nháy mắt bị hàm răng khái đến, trong miệng nháy mắt có một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đoan Mộc Cẩn lại không dám phát ra nửa điểm thanh âm, Lâm Vân Tịch nâng lên tay. Chỉ nếu hành, cơ như ngưng chi. Tự nàng trong lòng bàn tay, một đạo kim quang nháy mắt rót vào nam tử trong cơ thể. Ở hắn kinh mạch du tẩu một vòng, nàng ánh mắt bình tĩnh như nước. Hắc bạch phân minh đáy mắt, cất giấu một cổ làm người thấy không rõ cảm xúc thâm thúy, Đoan Mộc Cẩn cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Chăm chú tuyệt mỹ nàng, mi như đại nga, nhan như bích ngọc, môi như chu anh, oánh nha hàm răng, yêu nhã minh diễm, nàng thanh âm thanh thúy dịu dàng, nhất cử nhất động, thanh nhã thoát tục ân, có thể kết thúc công việc. Lâm Vân Tịch cánh tay vung lên, đem Đoan Mộc Cẩn trên người kim châm, dùng linh khí thu hồi, đinh, thanh âm rất nhỏ hơi, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, rớt một cây, Lâm Vân Tịch nghe châm rơi xuống phương hướng. Ngồi xổm trên mặt đất nhặt châm, nàng nhớ rõ, châm rơi xuống đất thời điểm, nhảy đánh tam hạ, khoảng cách một lần so một lần đoàn, nàng thực mau liền sờ đến châm, đem châm để vào trong hộp phách, như thế nào, không có ngươi trợ giúp, ta không phải cũng làm rất khá sao? Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi dơ lên ra một mặt xinh đẹp độ cung. Hạo xỉ tinh mát, rảo lệ cổ mị phách. Ân, là có điểm tiến bộ, bất quá. Này nam tử phát hiện nàng mắt nhìn không thấy. Ân cứu mạng, ngày mai nhất định sẽ tận lực trợ giúp nha đầu này, hắn vì nàng. Cũng là hao hết tâm tư. Nàng vì hắn, nhất định phải ăn tận đau khổ. Bất quá hắn sẽ dùng cả đời tới hồi báo nàng, nếu là lúc trước không lộng một cái tu luyện hệ thống. Cho nàng, lấy nàng tính cách, quả quyết sẽ không làm những việc này, thùng thùng. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, có thể vào được. Lâm Vân Tịch kéo qua một bên chăn che lại. Nam tử, Đoan Mộc Cẩn nhanh chóng mà nhắm mắt lại. Thong thả đem chính mình trở nên bình thường, môn vừa mở ra. Long Diệp Thiên dẫn đầu đi đến. Hắn thâm thúy tuấn nhan thượng, sắc mặt trầm lãnh, một thân đại khí nghiêm nghị. Kia sinh ra đã có sẵn vương giả chi phách. Tự mang một cổ mãnh liệt cảm giác áp bách, hắn phía sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Tới vài cá nhân, Long Diệp Thiên đường kính đi đến Lâm Vân Tịch bên cạnh. Trầm giọng nói, cùng ta trở về nghỉ ngơi. Ân, Lâm Vân Tịch nghe lời gật gật đầu. Phía trước liền đem hắn cấp đắc tội. Này sẽ nhất định phải ngoan một chút mới được. Lúc này... Một người thân xuyên màu lục đậm hoa bào trung niên nam tử. Ôn hòa cười đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Hết chương.